Người quan chiến trong Thập Tuyệt Thành cũng kinh thán. Hàn Tuyệt nhìn một cái, tuy đại thế giới này của vô tướng thiên hạ có hình dáng, nhưng cách trở thành đại đạo giới vẫn là xa không thể với. Đại đạo giới không đơn giản là mở ra thế giới, còn phải có tam thiên đại đạo thành trật tự, càng phải có linh khí có thể so với hỗn độn, cùng với chúng sinh thôi động quỷ tắc diễn hóa. Đối mặt với đại thế giới của vô tướng thiên hạ, Hàn Hoàng căn bản không hoảng hốt. Cả người hắn có tử khí lượn lờ, chỉ Hàn Tuyệt là có thể nhìn rõ. Đó là hồng mông chi khí. Thần hình của hắn bắt đầu biến hóa, hai mắt hiện ra màu tím, tóc đen hóa trắng, dài tới gót chân. Thần thể của hắn cũng biến thành cường tráng. Hồng mông chi khí ở trên người hắn ngừng tụ thành tử giáp, dữ tợn, ánh sáng lạnh lấp lánh. So với lúc trước thì giống như hai người khác nhau. Sự biến hóa của Hàn Hoàng khiến vô tướng thiên hạ động dung. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức hoàn toàn khác, cường đại hơn xa lúc trước. Khí thế này đủ để càn quét tất cả thiên kiêu trong hỗn độn thịnh hội. Hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng vô tướng thiên hạ thầm kinh hãi. Hắn đã kiến thức không ít hỗn độn ma thần, nhưng chưa từng có cảm giác áp bức như vậy. Hàn Hoàng tung người nhảy lên, đột nhiên đi tới trước mặt vô tướng thiên hạ. Hai mắt nhìn nhau, cách nhau không đến 20 cm. Vô tướng thiên hạ chỉ cảm thấy không gian chung quanh bị đóng băng, hắn căn bản là không thể động đậy. Hai mắt Hàn Hoàng phát ra tử quang, xẹt qua bên tai vô tướng thiên hạ, trực tiếp xuyên thủng đại thế giới của hắn. Đại thế giới như hoa trong gương, chẳng trong nước bị phá tan ra, mây tản bị gió cuốn đi giống như bầu trời vỡ vụn. Thân hình của vô tướng thiên hạ run lên, đột nhiên biến mất. Hàn Hoàng quay đầu lại nhìn, vô tướng thiên hạ xuất hiện ở chân trời, từng đạo phủ văn màu đen xoay tròn phía sau hắn. Những phủ văn màu đen này hiện ra giống như một khuôn mặt không nhìn rõ dung mạo lại khiến người ta bỗng dưng cảm thấy sờn gai ốc. Hàn Tuyệt ở trong đại điện nhíu mày. Cỗ lực lượng này, ăn gian. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình không nói võ đức. Thần thông của vô tướng thiên hạ tương tự với thần thông kêu gọi. Lực lượng này rõ ràng không thuộc về bản thân hắn. Có điều chỉ có Hàn Tuyệt có thể nhìn rõ. Lực lượng của sáng tạo đạo giả đối với đại đạo thánh nhân, đại đạo trí thượng mà nói là chưa được biết tới. Nhưng Hàn Tuyệt vượt trên chúng sinh hỗn độn, có thể cảm thấy trình độ của cỗ lực lượng này cao hơn đại đạo trí thượng. Không phải sáng tạo đạo giả thì có thể là lực lượng người. Đây là vô tướng vô hình siêu thoát. Người thua rồi. Vô tướng thiên hạ bệ nghễ nhìn Hàn Hoàng lạnh lùng nói. Hàn Hoàng khinh miệt nói. Tiểu đạo cũng dám lấy ra. Hắn lại giết tới vô tướng thiên hạ. Trên đám mây chỉ phát thần tôn nhìn về phía vô tướng thiên hạ, mày nhăn lại. Chuyện gì thế? Thần thông của hắn không ngờ khiến ta bất an. Không thích hợp. Trong lòng chỉ phát thần tôn cảm thấy hoang mang. Lúc trước hắn hoài nghi có lực lượng ngoài hỗn độn thẩm thấu Thập Tuyệt Thành. Chẳng lẽ vô tướng thiên hạ chính là một trong số đó? Ánh mắt hắn nhìn về phía vô tướng thiên hạ biến thành vi diệu. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy được gì đó, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy từ cửa vào lúc trước bọn họ đến có một đạo thân ảnh bay ra, chính là Thành Thiên Huyền Cơ. Chỉ phát thần tôn nhớ rõ Thành Thiên Huyền Cơ cũng là thiên kiều tương đối xuất chúng trong lần hỗn độn thịnh hội này. Sao thằng ôn này lại tới đây? Chẳng lẽ là muốn cường hành gia nhập quyết đấu của Thập Tuyệt, kiếm lấy chút danh tiếng? Không thích hợp. Với tù vi của hắn mà tiến vào, không phải là chịu chết sao? Sau khi Thanh Thiên Huyền Cơ hiện thân, không lao về phía chiến trường mà là đả tọa ngay tại chỗ. Thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành gió lốc. Chỉ phát thần tôn hơi biến sắc. Thành Thiên Huyền Cơ có thể hấp thụ linh khí của đại thế giới, chứng tỏ có liên quan tới giới này. Ít nhất thì chỉ phát thần tôn là không thể. Trừ vô tướng thiên hạ, còn có Thành Thiên Huyền Cơ. Đại thế giới này sức của đã xếp bao nhiêu lực lượng vào hỗn độn thịnh hội. Chỉ phát thần tôn đang muốn hành động, một đạo thanh âm truyền vào trong tay hắn khiến hắn động dung. Thập Tuyệt thiên kiều chiến đấu liên tục mấy ngày. Thiên kiều trước khi bị loại chính là đạo trí tôn. Đạo trí tôn bị Hoàn Tôn Thiên đánh bại, thiếu chút nữa thì vẫn lạc. May mà có chỉ phát thần tôn xuất thủ, đưa về Thập Tuyệt Thành. Điều này khiến đạo trí tôn cực kỳ buồn bực. Đối mặt với sự an ủi của đám người Lão Đam, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, hắn vẫn dầu dĩ không vui. Không sao, đối phương chính là mệnh chủ, đại nhân vật vang danh, ngay cả Lý Đạo Không, tùy thể Lão Tổ cũng làm việc dưới trường hắn. Phương Lương cười nói, chằm đáy mắt đầy vẻ hâm mộ. Hắn ngay cả Vạn Cường cũng không thể tiến vào, thành tựu của đạo chí tôn đối với hắn mà nói đã là không dám tưởng tượng. Người khác cũng an ủi. Đạo chí tôn càng khó chịu hơn, đang muốn mắng to, hắn bỗng nhiên lại trầm mặc. Mau mau rời khỏi thập tuyệt thành. Thanh âm của đệ nhất thần truyền vào trong tai đạo chí tôn, tâm tình vốn đang buồn bực của đạo chí tôn liền biến thành khẩn trương. Chuyện gì thế? Không phải đã nói lần hỗn độn thịnh hội này chỉ cần hắn lôi kéo thiên kiêu thôi à? Đạo chí tôn nghe lời nói của đệ nhất thần, rõ ràng là muốn động thủ với thập tuyệt thành. Không chỉ là hắn, sắc mặt của Triệu Hiền Viên, Khương Dịch, Lão Đàm cũng trở nên khó coi, chắc cũng đều nhận được truyền âm của đệ nhất thần. Ba huynh đệ bắt đầu truyền âm trao đổi với nhau. Chúng ta có cần giờ vờ không? Quả nhiên, đệ nhất thần không mang hảo tâm. Có sư phụ ở đây, chúng ta sợ cái gì? Đúng vậy, chúng ta mà đi, ẩn môn sẽ thế nào? Há có thể thật sự phản bội sư môn? Tuy đệ nhất thần từng nhắc tới môn chủ, nhưng môn chủ không phân phó gì cho chúng ta. Tất nhiên không thể làm việc lung tung. Ba người rất nhanh đã có chủ ý, lưu lại. Đạo chỉ tôn bắt đầu thầm kêu gọi Hàn Tuyệt ở trong lòng. Với đạo hạnh của Hàn Tuyệt, hắn tin Hàn Tuyệt có thể cảm ứng được. Quả nhiên. Không lâu sau, thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên bên tai đạo chỉ tôn. Có chuyện gì? Báo mộng đi. Đạo chỉ tôn lập tức đả tọa, bắt đầu báo mộng. Trong mộng cảnh, đạo chỉ tôn nói ra lời dặn dò của đệ nhất thần. Biết được đệ nhất thần đã lấy cờ hiệu của Hàn Tuyệt ra lừa gạt, Hàn Tuyệt mỉm cười. Hắn càng khinh thường hỗn độn vô thức hơn. Thủ đoạn như vậy đúng là không đưa lên được mặt bàn. Ta biết rồi. Các người tạm thời ở lại trong thành. Mọi chuyện đã có ta. Hàn Tuyệt nói khẽ. Mộng cảnh vỡ vụn, Hàn Tuyệt mặt ngoài thì vẫn tiếp tục quan chiến, trong lòng lại hỏi thầm. Nếu ta giúp hỗn độn vô thức, liệu có lật đổ hỗn độn không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể. Quyết đoán quá. Xem ra hỗn độn vô thức cũng xem nhẹ sự cường đại của đệ cửu hỗn độn. Đã là một tử lộ, Hàn Tuyệt tất nhiên không thể đi. Mà dù hỗn độn vô thức lôi kéo hắn, lại tính kế đệ tử của hắn. Đệ cửu hỗn độn ít nhất cũng hứa bảo vệ cho một phương thiền đạo được bình an. So sánh hai bên, lại thêm kết quả rất dễ quyết định. Khác với sáng tạo đạo giả khác, một khi chứng đạo sẽ bị đệ cửu hỗn độn tìm thấy. Sau đó đại đạo giới của hắn bị trấn áp, mà Hàn Tuyệt có đàn tràng, có thể bảo vệ bản thân. Sau khi bốn người đạo chỉ tôn quyết định không ly khai rời khỏi thập tuyệt thành, liền tiếp tục đả tọa ở lại. Bọn họ thậm chí không lo lắng sẽ có nguy hiểm. Âm mưu của đệ nhất thần có đáng sợ tới mấy cũng không thể trực tiếp diệt thập tuyệt thành. Trong thập tuyệt thành tụ tập tuyệt đại đa số lực lượng đứng đầu toàn bộ hỗn độn. Đệ nhất thần dẫn theo diệt quyền tướng của hắn đột kích cũng không đáng là gì. Từ sau khi đạo chỉ tôn bại trận, Cản Khôn Thánh Quân cũng thua, tình thế càng lúc càng khẩn trương. Nhìn thấy mấu chốt này, tất cả người quan chiến đều khó có thể kết luận, ai có thể trở thành vạn cổ tuyệt đỉnh. Vô tướng Thiện Hạ và Hàn Hoàng vẫn đang đánh giằng co. Hai bên đều rất hăng, khiến trong thập tuyệt thành xuất hiện một loại suy đoán, bọn họ có thể sẽ ngập nát, đá tàn. Ngược lại là Hoàn Tôn Thiên chiến thắng đạo chỉ tôn, bắt đầu nghỉ ngơi. Mộ Dung Khởi chiến thắng Cản Khôn Thánh Quân cũng không vội xuất thủ. Cho dù đều phân ra cao thấp, năm người còn lại cũng không thể một chọi một. Hỗn chiến vẫn là khó tránh khỏi, nhất là sau khi đánh tới đỏ mắt. Vô tướng Thiên Hạ mang theo vô tướng vô hình siêu thoát thuật, một mực chiếm thượng phong, nhưng vẫn không thể đánh bại Hàn Hoàng. Cứ dần dần như vậy, khiến những người quan chiến ủng hộ hắn đều thầm toát mồ hôi. Thiên địa bị hủy hoại, tiếng nổ vàng không ngừng vang lên. Vô tướng Thiên Hạ lại đánh lui Hàn Hoàng, nhưng vẫn chưa chiếm được thế thượng phong. Hàn Hoàng rõ ràng rất chật vật, ánh mắt hắn lại càng lúc càng phấn khởi, khiến vô tướng Thiên Hạ thấy mà cực kỳ hoang mang. Vô tướng Thiên Hạ thậm chí có một loại cảm giác bị trêu chọc. Hắn càng lúc càng tức giận. Phủ văn màu đen quanh người hắn càng lúc càng nhiều, khiến cho tượng mặt hình thành cũng càng lúc càng lớn, khí thế liên tiếp tăng lên. Ngày kế, Thiên Cường Ma Thần chiến thắng chủ tụng Đại Đạo Thiên, nhưng bản thân cũng trọng thương không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Ngày đó, Quản Bất Bại bị Đại Thiên Thần Vương đánh bại, Chí Phát Thần Tôn đưa hắn về Thập Tuyệt Thành. Tương tự, Đại Thiên Thần Vương cũng thân chịu trọng thương, bắt đầu đả tọa tĩnh dưỡng. Vô tướng thiên hạ và Hàn Hoàng còn lại vẫn đang đại chiến. Chiến đấu tiếp tục. Từng ngày trôi qua, vô tướng thiên hạ và Hàn Hoàng vẫn đang chiến đấu. Hai người không cọ, còn không ngừng dịch chuyển thay đổi chiến trường, điên cuồng tàn phá mặt đất ven đường. Chiếu theo tư thế này mà đánh tiếp, vô thức đại đạo giới triệt để sụp đổ rồi. Bọn họ cũng chưa chắc đã phân ra thắng bại. Hoàn Tôn Thiên, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Đại Thiên Thần Vương vẫn đang chờ. Mộ Dung Khởi và Thiên Cương Ma Thần nhìn nhau, đứng dậy. Lúc này thanh âm của Đại Thiên Thần Vương truyền đến. Ba vị, không bằng trực tiếp tham dự hỗn độn chiến đi. Đánh bại vô tướng thiên hạ. Nhìn ra được, Hàn Hoàng không phải là đối thủ của hắn. Nếu chúng ta lại phân ra cao thấp, trong bốn chúng ta quyết ra một vị, có thể là đối thủ của Hàn Hoàng hoặc là vô tướng thiên hạ hay không? Nếu khi chúng ta ác chiến, Hàn Hoàng thua, vô tướng thiên hạ bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, vậy chẳng phải là càng không tốt à? Mộ Dung Khởi và Thiên Cơ Ma Thần trầm mặc. Lời nói của Đại Thiên Thần Vương lấy vô tướng thiên hạ là mục tiêu. Nếu nói là để đối phó Hàn Hoàng, bọn họ tất nhiên không muốn. Đánh đến bây giờ, bọn họ kỳ thật cũng nhìn ra được, Hàn Hoàng thực sự không phải là đối thủ của vô tướng thiên hạ. Nếu tiếp tục một chọi một, bọn họ vẫn đang đánh mà Hàn Hoàng lại thua. Vậy thì phải làm sao? Thành âm của Hoàn Tôn Thiên bay tới. Kỳ thật, trải qua một lần một chọi một là đủ rồi. Chém giết sinh tồn ở hỗn độn, không thể vĩnh viễn đều là một chọi một. Dưới đại đa số tình huống đều là hỗn chiến, hoặc là lấy ít địch nhiều. So với ở đây suy tính, không bằng cùng tham dự quyết đấu của vô tướng thiên hạ. Hàn Hoàng đi, ta nghĩ chắc người tu hành ở Thập Tuyệt Thành cũng đang chờ một màn này. Mộ Dung Khởi, Thiên Cơ Ma Thần nhìn nhau, đều nhận ra vẻ động lòng trong mắt nhau. Quả thật nên như vậy. Thế là bốn vị tuyệt đại thiên kiều đồng loạt bay lên, phóng tới Hàn Hoàng và vô tướng thiên hạ. Chỉ phát thần tôn từ rất xa như trận chiến này chào mày. Ánh mắt hắn liếc về phía Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ vẫn đang hấp thụ linh khí của vô thức đại đạo giới, khí tức càng lúc càng cường đại. Chỉ phát thần tôn lập vào trong thiên nhân giao chiến, hắn nhớ tới lời nói của đạo thanh âm vừa rồi, tâm tình vô cùng rối rắm. Trong Thập Tuyệt Thành dâng lên tiếng kinh hô, bởi vì sáu vị thập tuyệt thiên kiều bắt đầu hỗn chiến. Như vậy mới thú vị. Đã sớm nên như vậy, một chọi một quá khó xem. Lúc trước là ai gây áp lực cho ẩn môn? Vạn cổ tuyệt đỉnh chân chính, nên là cho dù phải đối mặt với nguy cảnh lấy ít địch nhiều, cũng có thể giành chiến thắng, tựa như thần ủy thiên thánh. Vô tướng thiên hạ nguy rồi. Sáu vị thập tuyệt thiên kiều hỗn chiến với nhau, mạnh ai nấy chiến, thần thông cuồng bạo. Thấy ai thì đánh người đó, trường hợp vô cùng hỗn loạn. Dù là vô tướng thiên hạ cũng có chút không kịp trở tay. Cũng may có vô tướng vô hình siêu thoát thuật che chở cho bản thân. Mộ Dung Khởi, Thiên Cơ Ma Thần rất thẳng thắn, ngay cả Hàn Hoàng cũng đánh. Hàn Hoàng không chỉ không tức giận, ngược lại càng phấn khởi hơn. Tốt lắm, thống khoái. Hàn Hoàng cản rỡ cười to, lấy ra một thanh thần binh, lại giết tới trung tâm chiến trường. Khi sáu vị thập tuyệt thiên kiều đắm chìm trong hỗn chiến, đệ nhất thần bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Thanh Thiên Huyền Cơ. Chỉ pha thần tôn liếc đệ nhất thần một cái lại không ngăn cản. Đệ nhất thần trực tiếp xung nhập vào Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ nhảy sau đó. Thanh Thiên Huyền Cơ mở mắt, đứng dậy đi đến cửa vào đi thông tới hỗn độn. Hắn vừa cất bước, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn. Rất nhanh, hắn liền nhảy vào trong hắc động dưới mặt đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên kia, trong đại điện, phần thần của Chí Phát Thần Tôn truyền âm cho Hàn Tuyệt, nói rõ ước định của hắn và đệ nhất thần. Lúc trước đệ nhất thần liên hệ với hắn, nói hy vọng hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn muốn lật đổ hỗn độn, nhưng sẽ không làm thương tổn tới hỗn độn. Hàn Tuyệt rất nghẹn lời, sao thằng ôn này lại dễ tin người dễ dàng như vậy? Nghe một lúc, Hàn Tuyệt mới hiểu được, đệ nhất thần có đề cập đến nguyên sinh tổ thần. Trước kia đệ nhất thần cũng từng bị nguyên sinh tổ thần trấn áp, hai bên cảm động lấy, biết được sau lưng hỗn độn ý chí còn có tồn tại cao hơn, vị thần linh trì thủ này không thể ngồi yên được nữa. Hơn nữa, đệ nhất thần còn nói ra thần ủy thiên thánh. Lão tử cùng với đại năng khác đều đã kết minh, cho nên ngầm đồng ý. Đệ nhất thần lôi ra ba người đạo trí tôn, còn có cả Thanh Thiên Huyền Cơ. Nói chính là vì được thần ủy thiên thánh đồng ý, hắn mới có thể truyền thừa cho bốn người, cho nên Chí Phát Thần Tôn liền tin, cũng không hỏi Hàn Tuyệt, sợ chậm trễ tính toán. Nếu việc này thất bại, ta sẽ nói ngài không biết. Ta dốc hết sức để chịu trách nhiệm. Nếu thành công, ngài cũng tiện tu luyện. Trên đầu không còn mây đen. Chỉ phát thần tôn truyền âm nói. Hàn Tuyệt không khỏi đánh giá cao chỉ phát thần tôn. Rất có giác ngộ. Chỉ phát thần tôn rõ ràng không hoàn toàn tín nhiệm đệ nhất thần, chỉ là muốn thử xem. Dẫu sao nếu hắn cự tuyệt, chẳng khác nào là đắc tội với những tồn tại siêu nhiên như lão tử. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình, hỗn độn vô thức, nói chung là khó cả đôi đường, không bằng tạm thời cứ thử một lần. Hàn Tuyệt truyền âm nói, cho ta một dòng phân hồn của người. Phần hồn của chỉ phát thần tôn lập tức phân ra một đạo hồn phách. Động tác của hai người rất nhanh, với tu vi của bọn họ đủ để làm được bất kỳ ai cũng không phát hiện ra. Sau khi thu lấy hồn phách của chỉ phát thần tôn, Hàn Tuyệt tiếp tục quan chiến. Ngày kế, hắn liền cảm nhận được bên rìa thập tuyệt thành xuất hiện dao động không gian. Có người đang thi triển pháp trận, muốn vây khốn toàn bộ thập tuyệt thành. Mục đích của đệ nhất thần chính là vây khốn thập tuyệt thành, sau đó thì chặt đứt quy tắc tối cao. Thập tuyệt thành đang hội tụ chín thành đại năng của hỗn độn, chỉ cần vây khốn được bọn họ, khi đệ nhất thần cầm kích, quy tắc tối cao sẽ không có trở ngại. Về phần đệ cửu hỗn độn, cho dù khôi phục cũng có hai tồn tại siêu nhiên đến ngăn cản. Khi thập tuyệt thành bị trận pháp thần bí ngăn cách, các đại năng trong đại điện đã nhận ra. Bọn họ nhào nhào nhìn về phía chỉ phát thần tôn và Hàn Tuyệt. Chỉ phạt thần tôn nói, tiếp tục quan chiến đi. Các đại năng chỉ có thể cố nén sự bất an trong lòng, tiếp tục quan chiến. Nhưng bọn họ lại âm thầm truyền âm, bảo thủ hạ của mình điều tra tình huống. Rất nhanh, người tu hành trong thập tuyệt thành cũng nhận thấy không thích hợp. Chuyện gì thế? Không thể ra khỏi thành. Chẳng lẽ là sợ chúng ta quấy nhiễu trận chiến vạn cổ tuyệt đỉnh? Không đúng. Khí tức của trận chiến vạn cổ tuyệt đỉnh căn bản là không cảm nhận được. Chứng tỏ không ở tầng dưới cùng hỗn độn. Thần tôn không lên tiếng, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đừng hoảng hốt, ở đây tụ tập chín thành thế lực lớn của hỗn độn, há có thể xảy ra chuyện. Trong đình viện, các thiên kiều ẩn môn cũng bắt đầu thảo luận về việc này. Hắc Ngục Kê kêu lên. Sợ cái gì, có chủ nhân ở đây, trời sập xuống cũng sẽ không sao đâu. Hàn Thác cùng với bốn vị thần phạt ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ ngửi được khí tức nguy hiểm. Đây là một loại trực giác nhờ trường kỳ chinh chiến. Lý Huyền Áo mở miệng nói, quyết đấu vạn cổ tuyệt đỉnh vẫn đang tiếp tục, chứng tỏ không sao. Nếu không quyết đấu sẽ bị bỏ dở. Người khác gật đầu, sự chú ý lại hướng tới màn trời. Vô tướng thiên hạ, Hàn Hoàng, Hoàng Tôn Thiên Mộ Dung Khởi, Thiên Cường Ma Thần, Đại Thiên Thần Vương vẫn đang ác chiến. Các loại thần thông nhiều vô kể, trường hợp vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng tràn ngập lực rung động thị giác, khiến người tu hành trong thập tuyệt thành xem say sưa. Loại hỗn chiến này quá có sức cuốn hút, hơn xa đơn đấu lúc trước. Cùng lúc đó, Thành Thiên Huyền Cơ bị đệ nhất thần đoạt xá đi tới trước cửa thập tuyệt thành. Hắn nâng tay phải, hắc khí vô tận, thuận theo lòng bàn tay trào ra, phóng lên cao, xuyên thủng tầng tầng không gian, xuyên qua hư không hỗn độn, một đường vượt qua tam thiên đại đạo đi tới phía dưới bảy quy tắc tối cao. Trong cột xám màu đen từ hắc khí ngưng tụ thành, từng đạo thần ảnh lao ra, rõ ràng là các diệt quyền tướng. Rất nhanh, số lượng diệt quyền tướng đã vượt quá 10 vạn. 10 vạn diệt quyền tướng điên cuồng cùng kích bảy quy tắc tối cao. Diệt quyền tướng mới đi ra cũng xuất thủ theo. Bảy quy tắc tối cao rung động kịch liệt, tam thiên đại đạo cũng trở nên hỗn loạn. Trong đại điện, không ít đại năng ngừng đầu nhìn. Khi nhìn thấy diệt quyền tướng tấn công quy tắc tối cao, bọn họ đều hoảng loạn. Quyền lực của không ít người đều căn cứ vào hỗn độn. Nếu hỗn độn sụp đổ, cho dù bọn họ có thể sống lại không còn quyền lực và địa vị. Thần tôn, thiên thánh, mau nhìn quy tắc tối cao kìa. Chẳng lẽ là đại thế giới dưới hỗn độn bắt đầu hành động? Làm sao bây giờ? Thần tôn, còn chưa động thủ sao? Những thứ đó nhìn quen mắt quá. Đó không phải là thần thông của đạo chí tôn lúc trước sao? Không nhìn thấy với sự hoàn loạn của một đám đại đạo trí thượng trong điện, cho dù đại đạo thánh nhân khác không nhìn thấy tình huống trên tam thiên đại đạo cũng bắt đầu hoàn loạn theo. Thần phận của chí phát thần tôn mở miệng nói, các người đi thủ hộ quy tắc tối cao đi. Lời này vừa được nói ra, các đại đạo trí thượng nhanh chóng biến mất. Nhưng mà bọn họ bị ngăn ở vùng trời của thập tuyệt thành, không thể phá được trận pháp, bọn họ càng hoang mang hơn, nhào nhào thi triển toàn lực phá trận. Trong nhất thời, toàn bộ thập tuyệt thành đều bắt đầu lay động kịch liệt, tất cả sinh linh đều ngẩng đầu nhìn, thấy các đại năng đang phá trận, bọn họ lập tức ý thức được, trận pháp vừa rồi là không thích hợp. Trong nhất thời, trong thập tuyệt thành các loại suy đoán đều có, thậm chí có cả nguồn luận chí phát thần tôn muốn hại bọn họ. Bốn người đạo chí tôn trầm mặc cũng không giải thích với đồng môn, ngồi xem gió nổi mây phun. Một đại đạo chí thượng trở lại đại điện, gấp giọng nói. Thiên thánh, thần tôn, xin các ngài xuất thủ, nếu không thì không thể phá được trận. Chí phát thần tôn nhíu mày nói. Ta chỉ là một phần thần, không có thực lực của bản tôn. Trước tiên cứ đi cùng các người một chuyến vậy. Hắn đi theo chuẩn bị diễn kịch, Hàn Tuyệt thì trở nên do dự. Hắn có cần diễn một chút không? Nếu hắn diễn thì liệu có giả tạo quá không? Dẫu sao đệ cửu hỗn độn khẳng định biết thực lực của hắn, tùy trận pháp bên ngoài rất mạnh, nhưng đổi lại là đệ cửu duệ thần linh đến, cũng có thể thoải mái dỡ bỏ. Không đúng. Theo đệ cửu hỗn độn, hắn chắc không đánh lại cửu duệ thần linh mới đúng. Vậy diễn một chút đi. Hàn Tuyệt đứng dậy lưu lại một câu. Linh nhì, đợi ở đây, đừng đi đâu. Sau đó hắn đi theo thập tuyệt thành bay lên trời. Các đại năng trùng sức phá trận, nhưng căn bản không thể lay động trận pháp này. Hàn Tuyệt phát hiện trận pháp này quả thật không tồi. Đại đạo chí thượng rất khó loại bỏ, ít nhất cũng phải lần nửa bước sáng tạo mới có hy vọng. Không hồ là thủ đoạn của hỗn độn vô thức. Hắn rút dài không chế pháp lực, vùng trưởng đánh tới. Bên kia, trong vô thức đại đạo giới, Hoàn Tồn Thiên đang chiến đấu liệm biến sắc. Đại đạo khí vận thần quyền của hắn nhanh chóng trở nên tán loạn, dẫn tới pháp lực của hắn cũng giảm mạnh theo. Đại thiên thần vương tìm đúng thời cơ, một thanh cốt giản phóng tới, xuyên thủng ngực Hoàn Tồn Thiên, ghim hắn trên mặt đất. Ngay sau đó, trong cốt giản các cốt binh lao ra, bảo vệ Hoàn Tồn Thiên, nhào nhào giơ vũ khí của mình lên cắm xuống đất. Quỷ khí lan ra, hình thành đại trận phong ấn khiến Hoàn Tồn Thiên không thể động đậy. Đáng giận, vì sao lại như vậy? Hoàn Tồn Thiên nghiến răng nghiến lợi, không rõ vì sao đại đạo khí vận thần quyền đột nhiên lại đứt xích. Đại thiên thần vương sẽ không thông cảm cho hắn, chỉ thấy đại thiên thần vương đi tới trên đầu hắn, pháp lực toàn thân tập trung trong lòng bàn tay, chuẩn bị kết thúc Hoàn Tồn Thiên. Chỉ pha thần tôn lập tức đưa Hoàn Tồn Thiên ra, biểu thị Hoàn Tồn Thiên đã bị đào thải. Lúc này, sự chú ý của thập tuyệt thành đã bị các đại năng đang trùng kích trận pháp hấp dẫn. Hoàn Tồn Thiên bị loại chỉ khiến những người tu hành ủng hộ hắn thất vọng. Thành Thiên Huyền Cơ đứng ngoài thập tuyệt thành, nhìn các đại năng trên thập tuyệt thành, mặt hắn lộ ra vẻ trào phúng. Hắn cất cao giọng hô: "Chư vị, còn không hiện thân?" Dứt lời, lôi vân đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ tầng dưới cùng hỗn độn. Các đại năng ở trên thập tuyệt thành nhao nhao dừng tay, bao gồm cả Hàn Tuyệt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, trong lôi vân xuất hiện một đạo thân ảnh vĩ đại, như có như không, còn to hơn toàn bộ thập tuyệt thành. Nhìn một bộ phận thân thể lộ ra của hắn đủ để khiến người ta tuyệt vọng. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng thế luyện mô phòng kiểm tra đối phương. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, sáng tạo đạo giả sơ kỳ, hỗn độ thần minh, trên trật tự, siêu thoát tất cả. Là hắn, chỗ dựa của tả thiên đế. Hàn Tuyệt nhíu mày, khí thế vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh phát ra vô cùng khủng bố, ít nhất cũng khiến Hàn Tuyệt cảm thấy không phải là đối thủ của hắn. Mở! Một tiếng quát cực kỳ uy nghiêm vang vọng trong thiên địa. Ngay sau đó, toàn bộ tầng dưới cùng hỗn độn bắt đầu lay động, bầu trời càng lúc càng cao. Nói một cách chuẩn xác là tầng dưới cùng hỗn độn đang hạ xuống. Phần thân của Chí Phát Thần Tôn động dung, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Thiên Huyền Cơ ở ngoài thành, chuyển âm hỏi. Đạo hữu, đây là ngươi đang làm gì vậy? Không phải nói là không làm tổn thương tới sinh linh trong thập tuyệt thành sao? Thanh Thiên Huyền Cơ trả lời. Xin lỗi, muốn thực sự tiêu diệt được hỗn độn, phải diệt chúng sinh. Chí Phát Thần Tôn biến sắc cũng trong buồn tức giận mắng chửi hắn, mà truyền âm việc này cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Tốt lắm, người đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Hàn Tuyệt trấn an Chí Phát Thần Tôn một câu, bảo hắn chú ý thập tuyệt thiên kiêu ở phía dưới. Hắn thì chờ đệ cửu hỗn độn xuất thủ. Sáng tạo đạo giả đấu với sáng tạo đạo giả, hắn thì sẽ thử vị đệ nhất thần thần bí kia một chút. tầng dưới cùng hỗn độn không ngừng sụp đổ hạ xuống. Các đại năng bị trận pháp thần bí ngăn cản vô cùng hoang mang. Đó là gì? Khí tức đáng sợ đó. Ta từ lúc hỗn độn mới mở đã được sinh ra, lại chưa từng thấy tồn tại như vậy. Ta đột nhiên cảm thấy xa lạ với hỗn độn. Thiên Thánh, chúng ta nên làm gì đây? Không ngờ đại thế giới ở phía tầng dưới cùng của hỗn độn lại phát động tấn công nhanh như vậy. Nghe tiếng nghị luận chung quanh, sắc mặt Chí Phát Thần Tôn vô cùng khó coi. Bất kể là ai bị trêu chọc, tâm tình cũng đều không thể tốt được. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói: Bản tôn của người tiếp tục bảo hộ các thiên kiều, không cần kinh động tới bọn họ. Chí Phát Thần Tôn gật đầu. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nâng trường đánh tới. Thần uy đại thiên trường. Trường này nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng theo cánh tay của hắn thẳng ra, trận pháp bảo phủ thập tuyệt thành liền vỡ vụn, cuồng phong vô biên thổi quét bốn phương tám hướng của thiên địa. Thành Thiên Huyền Cơ ở ngoài thập tuyệt thành động dung, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Thần uy thiên thánh. Thành Thiên Huyền Cơ nhíu mày lẩm bẩm nói: Chuyện gì vậy? Một đám đại năng hỗn độn bị sự cường thế của Hàn Tuyệt khiến cho cả kinh, sau đó thì vui mừng khôn xiết. Bọn họ nhào nhào lấy ra pháp bảo chuẩn bị đi thủ hộ quy tắc tối cao. Nhưng tồn tại vĩ đại này càng ở trên bầu trời. Bất kể bọn họ thi triển thần thông thế nào, cũng không thể nhảy qua được hắn. Thần uy thiên thánh, đây là người có ý gì? Một đạo thanh âm truyền vào trong tay Hàn Tuyệt. Hỗn độn vô thức. Hàn Tuyệt đã biết hắn kiểu gì cũng thua, tất nhiên không sợ. Cho dù hiện tại chết, trong đàn tràm vẫn có phân hồn để phục sinh. Hàn Tuyệt không đếm xỉa tới hỗn độn vô thức, ánh mắt dừng ở trên người Thanh Thiên Huyền Cơ. Trong phút chốc, Thanh Thiên Huyền Cơ cảm nhận được một cỗ sát ý khủng bố, khiến cả người hắn run lên. Hàn Tuyệt, niệm tình người tu hành không dễ, còn không mau lui ra. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, đỉnh tài nhức óc, khiến cho sinh linh toàn thành đều trở nên khẩn trương. Nghe ngữ khí này, đối phương dường như là mạnh hơn cả thần uy thiên thánh. Tên của Hàn Tuyệt, tất cả sinh linh trong thành đều biết. Hàn Thác hơi biến sắc, nhíu mày. Thanh âm này hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Đợi đã. Vị tồn tại không thể nói đó. Hàn Thác nghĩ đến tồn tại siêu nhiên từ rất lâu trước kia, Tả Thiên Đế dẫn hắn đi gặp. Hắn trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ kinh sợ. Dị thế nói. Làm sao vậy? Hàn Thác lắc đầu, không nói gì. Hiện tại con nói cũng không có ý nghĩa. Kết quả trước mắt không phải là hắn có thể nhúng tay. Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyệt trên bầu trời. Phụ thần, ngài sẽ làm như thế nào đây? Hàn Tuyệt nghe thấy lời uy hiếp của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình, giả vờ hoang mang hỏi. Các hạ, rốt cuộc là ai? Hãy xưng tên ra. Tên của ta, người nghe thấy sẽ phải chịu nhân quả lớn. Đại đạo thánh nhân, đại đạo trí thượng đều như vậy. Còn mẹ nó đúng là biết ra vẻ khệnh khạng, còn biết ra vẻ hơn cả lão tử. Hàn Tuyệt mặc cảm, cảm thấy mình trên đạo ra vẻ khệnh khạng vẫn kém những lão tiền bối này. Có điều đã có sự lựa chọn, vậy Hàn Tuyệt phải tiếp tục diễn. Chúng sinh tôn xưng ta là thần uy thiên thánh, các đạo hữu lại tín ngưỡng ta. Kính ngưỡng ta, lấy ta làm đầu, bất kể các người là ai, dám nguy hại tới hỗn độn, muốn hại chúng sinh, vậy Hàn Tuyệt ta tất nhiên không thể lưu lại. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng toàn bộ thập tuyệt thành, một thần chí bảo phát ra thần quang. Sáng tạo đạo giả thì sao? Dựa vào đó, chí bảo của hắn, chống đỡ sáng tạo đạo giả một đoạn thời gian vẫn có thể làm được, chờ đệ cửu hỗn độ xuất thủ. Trong thập tuyệt thành và lên tiếng hoan hô kinh thiên, tiếng hò hét đều là tên của thần uy thiên thánh. Một đám đệ tử ân môn lại máu nóng sôi trào nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ sùng bái. Các đại nàng nghe thấy lời nói của Hàn Tuyệt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt cũng biến thành kính nể. Trước kia bọn họ là sợ hãi sự cường đại của Hàn Tuyệt, hôm nay lại bội phục ý nghĩa khí và khí phách của hắn. Bọn họ biết trước kia hỗn độ từng mấy lần hãm hại Hàn Tuyệt. Cho dù là vậy, Hàn Tuyệt cũng không làm liên lụy tới người vô tội. Sau khi thành tựu mạnh nhất hỗn độn cũng vẫn gánh trách nhiệm cao nhất. Lúc này, thanh âm của hỗn độn vô thức truyền vào trong tay Hàn Tuyệt. Người muốn đối địch với ta sao? Hàn Thành Thiên Huyền Cơ chính là quân cờ hắn an bài, cho nên bị đệ nhất thần đoạt xá, không hề gặp phải trở ngại. Hàn Tuyệt trả lời. Ta chỉ là đang cân nhắc, Không ngờ người cầm cờ hiệu của ta đi chung quanh, giả danh lừa bịp, còn lừa thần tôn. Hôm nay, người diệt chúng sinh của thập tuyệt thành, ngày khác còn có thể dùng tha cho thiên đạo của ta hay không? Hỗn độn vô thức, không trả lời. Một đạo thanh âm chấn động thiên địa truyền đến, chỉ thấy thành thiên huyền cơ tung người nhảy lên, giết tới Hàn Tuyệt. Tay trái hắn cầm một thanh trường thương lấp lánh, thần văn màu bạc, giống như một đạo cầu vồng xẹt qua thập tuyệt thành, tốc độ cực nhanh. Hàn Tuyệt nâng tay phải, ngón trỏ điểm ra, vừa hay đỡ lấy mũi thương qua thành thiên huyền cơ. Thành thiên huyền cơ trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Người rất mạnh, mạnh hơn đại đạo chí thượng, nhưng lực lượng của người đã tới trên tam thiên đại đạo, thì không phải là đối thủ của ta. Ngón trỏ của Hàn Tuyệt búng một cái, thành thiên huyền cơ giống như sao băng xuyên qua tầng mây, đập xuyên mặt đất của tầng dưới cùng hỗn độn, không chịu nổi một kích. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình. Thần ảnh vĩ đại đó cho dù là hắn nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Có điều, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình không xuất thủ, dừng lại ở đó không biết đang nghĩ gì. Không đúng. Đệ cửu hỗn độn tới rồi, chỉ là bọn họ không nhìn thấy, chỉ có sáng tạo đạo giả mới có thể thấy. Nếu không phải hắn là sáng tạo đạo giả, há có thể khiến địch ồn, kẻ địch ồn nào, lật tay một cái là có thể diệt được. Vừa rồi hỗn độn vô thức cũng không phát ra thanh âm. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình bỗng nhiên biến mất. Tầng dưới cùng của hỗn độn không còn hạ xuống, trầm thiên địa dường như lại khôi phục bình tĩnh. Một đám đại năng nhìn về phía Hàn Tuyệt, sau khi Hàn Tuyệt cảm nhận được tầng dưới cùng của hỗn độn không có khí tức mạnh hơn mình, thì nói, đến thủ hộ quỷ tắc tối cao. Dứt lời các đại đạo trí thượng biến mất trước, đại đạo thánh nhân khác theo sát đằng sau. Hàn Tuyệt nhìn về phía Chí Phát Thần Tôn nói, ổn định thập tuyệt thành, đừng để bọn họ đi loạn, đề phòng bất chắc. Chí Phát Thần Tôn gật đầu, lập tức bắt đầu chiêu cáo thập tuyệt thành, trấn an lòng người. Bảy quy tắc tối cao bị mấy chục vạn diệt quyền tướng tàn phá, đã có quy tắc tối cao sinh ra vết nứt. Đại đạo trí thượng đang đi tới bị khí thế của các diệt quyền tướng dọa sợ. Không ngờ không dám tới gần. Còn không mau xông lên, nếu quy tắc tối cao bị hủy, hỗn độn cũng xong đời. Chúng ta có thể sống được không? Ngũ kiếm thần thánh phẫn nộ quát, ngữ khí giận dữ không thôi. Hắn dẫn đầu đạp kiếm đạo giết tới. Hai diệt quyền tướng cản trước mặt hắn đỡ lấy kiếm đạo của hắn. Trong cột sám màu đen mà thành thiên huyền cơ sáng tạo ra vẫn đang không ngừng có diệt quyền tướng bay ra. Phụ cận có mấy trăm diệt quyền tướng đang chờ. Hơn 10 vị đại đạo trí thượng liên thủ lại căn bản không xông vào được. Những diệt quyền tướng này quá mạnh. Mỗi một diệt quyền tướng đều có tu vi mà đại đạo thánh nhân khó chống đỡ nổi. Mấy chục vạn diệt quyền tướng liên thủ lại cực kỳ cường đại. Ngũ kiếm thần thánh nghiến răng nghiến lợi, không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Lúc trước Hàn Tuyệt đối mặt với thần quyền tướng là tâm tình như thế nào? Đáng giận, ngay cả thế giới này cũng không đối phó được, hắn làm sao khiêu chiến được Hàn Tuyệt? Ngũ kiếm thần thánh gầm lên một tiếng, thần hóa thường thiên kiếm đạo, kiếm quản lấp lánh. Thế không thể đỡ giết tới mấy chục vạn thần quyền diệt quyền tướng. 10 diệt quyền tướng đồng loạt xoay người, vùng quyền đánh về phía hắn. Áp lực khủng bố hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo nước lũ pháp lực còn khổng lồ hơn cả kiếm đạo ngũ kiếm thần thánh, trực tiếp đánh tan kiếm đạo. Bao phủ ngũ kiếm thần thánh. Ngũ kiếm thần thánh hình thần câu diệt không còn sót lại chút gì. Không chỉ là ngũ kiếm thần thánh còn có đại năng khác liên tiếp bị tru diệt. Có điều những đại năng này đều có thủ đoạn giữ mạng, cũng không lỗ mãn chịu chết. Rất nhanh ngô kiếm thần thánh lại tới, nhìn diệt quyền tướng vô biên vô hạn đó, tâm tình vô cùng trầm trọng. Tất cả đại đạo trí thượng đều trầm mặc, đều không dám đi tới. Đi mời thần uy thiên thánh. Không biết là ai bỗng nhiên nói một tiếng khiến các đại năng đàn tuyệt vọng hồi thần. Hiện tại, chỉ có thể tìm kiếm sự trợ giúp của thần uy thiên thánh. Ta ở đây. Một đạo thanh âm chuyển đến, dẫn tới các đại năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Tuyệt không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng ngũ kiếm thần thánh. Ngũ kiếm thần thánh quay đầu lại nhìn, hơi sững sờ, sau đó thở hắt ra một hơi. Tay phải Hàn Tuyệt đặt lên vai ngũ kiếm thần thánh, kéo hắn về phía sau, sau đó đạp bước tiến về phía mấy chục diệt quyền tướng. Ngủ kiếm thần thánh mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy rất hả dạ. Bắt nạt chúng ta thì tính là gì? Ở trước mặt thần uy thiện thánh, số lượng có nhiều tới mấy cũng không có ý nghĩa. Hàn Tuyệt vừa đi qua, quanh người vừa ngưng tụ ra bảy đạo quang nhận. Dài bằng thân người, hình thù không đồng nhất. Đây là trùng nguyên thần yên, thần thông cường đại nhất hiện đại của hắn. Tiếng hét to của thanh thiên huyền cơ chuyển đến. Đứng lại, thần uy thiện thánh, người có biết người đang làm gì không? Hàn Tuyệt căn bản không để ý tới hắn. Vừa hay thử thần thông. Khóe miệng Hàn Tuyệt nhếch lên, trùng nguyên thần yên lập tức bùng nổ phát ra tiếng vang chói tai, khiến thần hồn của đại đạo trí thượng cũng phải run rẩy. Tất cả sinh linh của toàn bộ hỗn độn đều có thể nghe thấy loang thoáng. Bảy đạo quang nhận dùng tốc độ cực nhanh giết tới mấy chục vạn diệt quyền tướng. Cường quang xuất hiện, thanh âm quang nhận xuyên thủng nhục thân liên tiếp vang lên. Cuồng phong tỏa, ra bức một, đám đại năng phải lui về phía sau. Cột xám màu đen đó trực tiếp bị gió mạnh đánh tan. Thành thiên huyền cơ trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Nhục thần khủng bố của diệt quyền tướng ở trước mặt trùng nguyên thần yên lại giống như giấy. Pháp lực của bọn họ đụng phải quang nhận của trùng nguyên thần yên, liền trực tiếp tan thành mây khói. Không chịu nổi một kích, trong lòng các đại năng chỉ có một cảm nhận này. Nếu không phải lúc trước đã chiến đấu, bọn họ đều cho rằng diệt quyền tướng chỉ là trống rỗng. Mấy chục vạn diệt quyền tướng điên cuồng gầm thét, không công kích bảy quy tắc tối cao nữa mà là xoay người giết tới Hàn Tuyệt. Nhưng bảy đạo quang nhận dùng tốc độ mà đại đạo trí thượng cũng khó có thể lý giải, điên cuồng chém giết. Huyết nhục tung tóe, pháp lực bị chém cho tiêu tán thành khói. Giống như sương mù bốc lên, che lấp bảy quy tắc tối cao, bao phủ tam thiên đại đạo. Không đến thời gian hai hơi thở, mấy chục vạn thần quyền tướng đều bị chôn vùi, chỉ còn lại một bàn tay vẫn vỗ về phía Hàn Tuyệt, cách xa nhau vạn dặm. Bể quang nhận trở lại quanh người Hàn Tuyệt, thần quang chói mắt, vĩnh viễn bất diệt, rất có tướng của bể quy tắc tối cao ở phương xa. Hàn Tuyệt xoay người nhìn về phía thanh thiên huyền cơ, hỏi: Người còn chiêu số gì không? Đám đại nàng ngô kiếm thần thánh vẫn ở vào trạng thái rung động, khó có thể hồi thần. Bọn họ biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng. Tuyệt đối đã siêu việt đại đạo trí thượng. Cả người thanh thiên huyền cơ run rẩy, thần thông mà hắn lấy làm kiêu ngạo cứ như vậy không còn nữa. Sở dĩ diệt quyền tướng được sinh ra, chính là hắn dùng cảm ngộ có được từ trận chiến của thần quyền tướng và thần uy thiên thánh. Vốn là lấy ra dùng để đối phó với Hàn Tuyệt, chỉ không ngờ lại không chịu nổi một kích như vậy. Thanh thiên huyền cơ trầm giọng nói: Hàn Tuyệt, người giúp hỗn độn, người vĩnh viễn không thể đạt tới cảnh giới đó. Hàn Tuyệt nói: Tồn tại chống đỡ sau lưng người thì có thể đạt tới à? Các người đã bất nhân với chúng sinh hỗn độn, làm sao yên tâm với tồn tại có khả năng ủy hiếp đến các người? Thanh thiên huyền cơ trầm mặc. Hắn biết không thể thuyết phục được Hàn Tuyệt, nhưng quan trọng nhất hiện tại là những tồn tại siêu nhiên đó, vì sao vẫn không hiện thân? Đúng lúc này, trật tự thành mẫu xuất hiện ở bên cạnh Hàn Tuyệt nói: Thiền Thánh, quỷ tát tối cao có thể để ta sửa chữa phục hồi. Về phần trận nguy cơ này, đã được hóa giải rồi. Hàn Tuyệt liếc nàng một cái, hơi gật đầu. Lúc trước trật tự thành mẫu một mực không xuất hiện, nhưng sau khi trải qua Hồng Mông Thiên Lao, Hàn Tuyệt có thể tín nhiệm. Từ lời nói của nàng ta cho thấy, chắc đệ cửu hỗn độn đã liên hệ với nàng. Hàn Tuyệt không khỏi mặc niệm cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình. Hỗn độn vô thức. Ngay sau đó hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh thiên huyền cơ, đánh một trở lên ngực thanh thiên huyền cơ, chấn cho hồn phách của đệ nhất thần ra khỏi xác. Sau đó Hàn Tuyệt thu thanh thiên huyền cơ vào trong tay áo. Về phần đệ nhất thần, hắn lười chẳng muốn giết, bởi vì hắn cảm nhận được đệ nhất thần không phải là bản tôn. Hắn vừa biến mất, một đám đại đạo trí thượng bao vây đệ nhất thần. Ha ha, những kẻ vừa rồi là thần thông của người đấy à? Kêu gọi nữa đi, ta không tin là vĩnh viễn không có giới hạn. Ngu kiếm thần thánh nhích miệng cười nói. Trong mắt đầy sát ý, đại năng khác cũng vậy. Đệ nhất thần không thể nén giận mắng. Một đám bỏ sát, dựa hơi thần uy thiên thánh cũng dám tinh vi. Hàn Tuyệt trở lại trong thập tuyệt thành, đi tới đình viện, chỗ các đệ tử ân môn, thuận thại dịch chuyển Hàn Linh đến bên cạnh. Hàn Linh nhìn thấy phụ thân lập tức an tâm. Người khác thì về tới mồm nằm miệng mười hỏi han. Tình huống thế nào? Sư phụ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nguy cơ đã được giải quyết rồi à? Hàn sư đệ, thần ảnh vừa rồi là tồn tại gì? Khiếp người quá. Phụ thân. Đối mặt với sự truy hỏi của mọi người, Hàn Tuyệt sờ tay ý bảo cứ bình tĩnh. Tất cả mọi người ngậm miệng nhìn chăm chăm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt kể lại một chút, mọi người nghe mà rung động. Mấy chục vạn diệt quyền tướng cường đại hơn cả đại đạo thánh nhân, cứ như vậy không còn nữa. Về phần chủ sự phía sau mà là ai, bọn họ chẳng buồn để ý. Hàn Linh không khỏi nghĩ đến đế binh của mình. Xem ra, cho dù minh chứng đại đạo trí thượng cũng không phải là đối thủ của phụ thân. Tâm tình của bốn người đạo trí tôn là phức tạp nhất. Bọn họ sợ nhất chính là đệ nhất thần. Không ngờ... Tốt rồi, diệt quyền tướng mà chúng ta lo lắng nhất đã không còn nữa. Lão Đàm cảm khái nói, dẫn tới mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Triệu Hiền Viên xòe tay, nói ra giao tiếp của đám người mình và đệ nhất thần. Một lát sau, quản bất bại thắng. Chẳng trách người lại mạnh lên như vậy, thì già có được đại đạo khí vận thần quyền, còn giấu được các huynh đệ. Chủ Phạm cũng tức giận bất bình, hắn cũng bị đào thải, sớm. Trước kia thường xuyên ra vẻ khệ khạng với đạo trí tôn, nhưng ở trong lần hỗn độn thịnh hội này, thành tích mà hai người giành được lại có cách biệt một trời một vực, khiến cho hắn cũng không dám nói chuyện với đạo trí tôn. Nam tử áo đen, con trai của Chu Phàm nhìn thấy Hàn Tuyệt, ánh mắt tỏa sáng. Quá mạnh, hắn nhất định phải trở thành đại năng như sư tổ, đánh vào mặt phụ thân, lại có thiên kiều bị đào thải rồi. Ngoài viện chuyển tới tiếng kinh hồ, dẫn tới tất cả đều nghiêng đầu nhìn nhau. Sau tự đạo trí tôn, hoàn tôn thiên cường ma thần bị đào thải. Điều này cũng khiến Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên. Ở trong đàn tràn thứ hai, thiên cường ma thần luôn là ma thần số 1, số 2. Thỉnh thoảng có thể áp chế Mộ Dung Khởi. Người loại thiên cường ma thần chính là Đại Thiên Thần Vương. Đại Thiên Thần Vương bồng bềnh trên trời, hai tay giang ra. Đại thế giới hiện ra phía sau hắn, cũng có hải cỗ lực lượng khủng bố giao nhau trên người. Tốt lắm, ta cách vạn cổ tuyệt đỉnh càng lúc càng gần. Càng hoang, vô tướng thiên hạ, Mộ Dung Khởi, các người cũng đừng đấu nữa. Cũng lên đây nhận lấy cái chết. Hết tập 198. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.